Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 987: Thiên địa đại đạo muốn. Bách hoa đạo nhân tựa hồ trong lúc nhất thời còn không có theo hấp thu kim sắc nguyện lực cảm quan. Bên trong đi ra ngoài, vẻ mặt hốt hoảng, kim sắc thân hình có quy luật tới lui, thẳng đến vận luật chậm rãi đi qua. Nàng thần trí mới chậm rãi khôi phục thư thái. Vạn linh quỳnh tương, chân tiên có lẽ cũng không để ý. Nhưng đối với ta bây giờ mà nói, đích thật là vạn phần hiếm thấy đại bổ chi vật. Bách hoa đạo nhân than nhỏ một tiếng, thành thật trả lời. Vạn linh quỳnh tương, chấm ngoặc kép, Lý Phàm cố ý làm ra trầm ngâm hình. Thượng sứ tựa hồ đối với vật này mà biết không nhiều. Bách hoa đạo nhân cũng không biết sống bao nhiêu năm tồn tại. Giờ phút này nhìn mặt mà nói chuyện phía dưới, lập tức chủ động hỏi. Lý Phàm lúc này mới khẽ gật đầu. Bất quá là ngẫu nhiên được chân tiên ban ơn thôi. Chân tiên không gặp qua nhiều chỉ điểm. Hết thảy đều bằng vào ta tự ngộ làm chủ. Cho nên, ta lúc trước cũng không cố ý lừa gạt ngươi. Ta chỉ biết thế gian có tiên, mà đối cụ thể tiên nhân đủ loại, xác thực mà biết không nhiều. Lý Phàm nói xong, liền từ bách hoa đạo nhân trên thân cảm nhận được từng tia cực như ghen ghét tâm tình. Bất quá bách hoa đạo nhân rất nhanh thu liễm, chậm rãi nói, nếu như thế, ta thì là lớn làm giải hoặc là được. Cái gọi là vạn linh quỳnh tương, chính là giữa thiên địa, bình thường có linh trí chi vật, đối với đạo khát vọng, nói, cũng không phải là tu hành chi đạo, mà chính là chỉ thế gian hết thảy, sinh mà có muốn, trục đạo nhi đi, đến chết không nghỉ, chấm ngoặc kép. Đây cũng là chúng ta phàm tục chi nhân số mệnh. Lý Phàm tỉ mỉ cảm ngộ bách hoa đạo nhân nói tới lời nói, ẩn ẩn có chút suy nghĩ. Từ trục đạo, sinh quỳnh tương, cái này là sinh linh bản năng, cũng là thiên địa tự nhiên vận chuyển nhất đại quy luật. Đối với chân tiên mà nói, có giá trị có lẽ thì là sinh linh trục đạo chi nguyện bên trong, là tinh thuần nhất cái kia một tia đạo dấu vết. Mà đối với chúng ta những thứ này phàm tục tu sĩ mà nói, cái này vạn linh quỳnh tương nhưng lại có đủ loại hóa mục nát thành thần kỳ lực lượng. Lý Phàm nghe bách hoa đạo nhân giải thích, nhất thời minh bạch, thương sinh truy cầu dục vọng của mình, đây là thiên địa vận chuyển, tiên cổ bất biến đại đạo, như thế gian sinh linh đều không muốn, như vậy thì muốn thiên địa mất tự, không cách nào vận chuyển bình thường. Lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, chân tiên theo đuổi, cũng là khu động phàm tục nguyện lực đản sinh cái này một tia đại đạo dấu vết. Cái kia bị Lý Phàm mệnh danh là kim sắc nguyện lực vạn linh quỳnh tương. Kỳ thực là rút ra đại đạo dấu vết nguyên vật liệu. Đại đạo dấu vết bị thu lấy về sau, kim sắc nguyện lực đối với cái kia vô diện chân tiên mà nói, cũng chỗ vô dụng, cho nên mà bỏ qua. Lý Phàm chính nghĩ như vậy, nhưng lại nghe bách hoa đạo nhân chậm rãi nói ra, ta sở tu hành lưu ly thân, chính là mượn người trong thiên hạ, đối thế gian phồn hoa nguyện cảnh mà thành. Có thể nói, cùng vạn linh quỳnh tương đồng tông giống nhau, thậm chí, nó còn có càng thuần túy rất nhiều. Chấm ngoặc kép, không chỉ là đối với ta, chỉ cần liên quan đến chúng sinh chi dục, vạn linh quỳnh tương đều có vô cùng diệu dụng, luyện đan, luyện khí, chế phù, tăng thêm một số, xác suất thành công liền sẽ tăng vọt, đột phá thời điểm phục dụng, giảm mạnh thất bại khả năng, lúc tu luyện hấp thu một chút, cũng có thể làm cho tu hành tăng lên mấy lần, thậm chí nghe nói có thể hư không tạo vật, trực tiếp biến thành cần có đồ vật, phàm là dục chỗ khu động, vạn linh quỳnh tương đều là đối nó có xúc tiến chi lực. Bách hoa đạo nhân trong giọng nói tràn đầy cực kỳ hâm mộ, có thể có cái gì tác dụng phụ. Lý Phàm cũng không có bị bách hoa đạo nhân nói khoác choáng váng đầu óc. Bách hoa đạo nhân hơi chậm lại, sau đó có chút không xác định nói ra, ta từng nghe nói, vạn linh quỳnh tương liên quan đến chúng sinh chi dục, sử dụng càng nhiều, rối rắm càng sâu, có lẽ ngày sau phi thăng thành tiên thời điểm, cũng liền càng khó khăn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bách hoa đạo nhân dừng một chút, chẳng qua hiện nay tiên lộ đã sớm đoạn tuyệt, cái này tác dụng phụ cũng thì tương đương với không tồn tại. Lý Phàm chậm rãi gật đầu. Đây mới là đúng. Nếu như vạn linh quỳnh tương thật như vậy mỹ hảo, cho dù chính mình không dùng được, thu cũng không sao. Sao lại vô cớ làm lợi Lý Phàm? Chỉ có đối chân tiên có hại vật chất, bị hắn cố ý bỏ qua, mới nói thông. Lý Phàm quay đầu nhìn về phía Bách Hoa đạo nhân. Vạn linh quỳnh tương, đối chân tiên vô dụng, sử dụng toàn quyền tại ta. Bách Hoa đạo hữu yên tâm, người như chân thật vì từ bi tiên làm việc, ngày sau tất nhiên không thể thiếu ngươi. Bách Hoa đạo nhân trên mặt không khỏi hiện ra vẻ vui mừng. Tốt, đã ngươi đã bái nhập hồng trần từ bi chân tiên môn hạ, như vậy kể từ hôm nay, cũng coi như là chúng ta vạn giới liên hợp hội một thành viên. Ta trước hết mang đạo hữu tham quan một phen. Tiếp đó, Bách Hoa đạo nhân đi theo Lý Phàm sau lưng, du lịch một lần linh mộc giới. Không có bị giới bên trong những người khác phát hiện, Bách Hoa đạo nhân cảm thán nói, mặc dù là một phương tiểu thế giới, nhưng là so ta nguyên cớ thôn vạn thịnh, cũng không kém nơi nào. Ánh mắt của nàng nhìn chăm chú tại linh mộc giới các nơi từng tôn thiên địa hồng lô phía trên. Lý Phàm cười cười, không dối gạt đạo hữu. Hơn 10 năm trước, nơi đây vẫn chỉ là một phương túng ngươi tiểu giới. Chính là bởi vì có chân tiên ban thưởng đủ loại giáng phúc, lúc này mới làm đến linh mộc giới cùng ngày đều mới. Bách Hoa đạo nhân nhẹ gật đầu, lấy ánh mắt của nàng, tự nhiên nhìn ra Lý Phàm lời ấy không giả. Giới này sinh cơ giạt giáo, tinh thần phấn chấn bừng bừng phấn chấn, là tân sinh chi tướng. Trở về mật thất, Lý Phàm lúc này mới lại nghiêm túc nói, vạn năm trước đó, từ bi chân tiên đạo thống bị huyền hoàng giới người thống trị hủy đi. Ta may mắn khai quật ra chân tiên tượng đá, đến chân tiên ân huệ, thề phải phục chân tiên đạo thống. Bởi vì đối phương thế lớn, cho nên muốn trước góp nhặt thực lực, sau đó liên hợp vạn giới, bình định lập lại trật tự. Lý Phàm đơn giản vì Bách Hoa đạo nhân giới thiệu đầu đuôi sự tình. Bách Hoa đạo nhân gật gật đầu. Huyền hoàng giới bây giờ hình thức, ta cũng có hiểu biết. Vị kia truyền pháp thiên tôn hoàn toàn chính xác đáng kinh đáng sợ. Bất quá, chấm ngoặc kép, nếu là thượng sư có thể được chân tiên trợ lực, như vậy hắn căn bản không đủ gây sợ. Đích thân thể nghiệm qua vạn linh quỳnh tương về sau, Bách Hoa đạo nhân đối với hồng trần từ bi chân tiên rất có lòng tin. Lý Phàm thì là khẽ lắc đầu. Chân tiên ban cho, lơ lửng không cố định, có khi không hiểu liên tiếp hạ xuống, có khi trải qua nhiều năm không thấy. Muốn khôi phục chân tiên đạo thống, gánh nặng đường xa a. Bất quá, Bách Hoa đạo hữu, ta có một nghi ngờ, thủy chung không hiểu. Người nói chân tiên đã siêu thoát, lý nên đối với mấy cái này phàm tục sự tình chẳng quan tâm, vì sao lại sẽ có ban thưởng hạ xuống đâu? Lý Phàm nhìn chằm chằm Bách Hoa đạo nhân, nỗ lực theo nàng trong miệng đạt được đáp án. Bách Hoa đạo nhân hơi có chút khẩn trương, suy tư một lát sau, cấp ra chính mình suy đoán, có lẽ cũng không phải là ban ơn, mà là chân tiên hấp thu nói vết tích sau lực lượng lưu lại. Dù sao thời gian đã qua quá lâu, ta cũng không biết bây giờ thế gian vẫn còn tồn tại chi tiên, đến tột cùng biến thành loại nào bộ dáng. Không phải ban ơn, chỉ là lực lượng còn sót lại a, là khiến người ta cảm thấy uể oải a. Chấm ngoặc kép, Lý Phàm trong miệng lầm bầm, nhưng trong lòng không có chút nào thất vọng. Thượng sư cũng không cần tâm cho. Ta xem ngươi có thể mượn nhờ chân tiên chi tượng, muốn đến cùng chúng ta những thứ này con kiến hôi so sánh. Tại chân tiên trong suy nghĩ, thượng sứ địa vị cuối cùng có chút khác biệt. Bách Hoa đạo nhân an ủi. Hết chương.